Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1174 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1173 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khả Vi, bạn Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa và bạn Phương Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đông Hải, Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm trước, đó là vào năm 2011. Thì bạn kể rằng là gia đình của bạn trước đây rất là nghèo, rất là khó khăn. Ba mẹ của bạn thì chủ yếu làm nghề làm muối. Nhà của bạn thì cách rất là xa trung tâm huyện, nhà giống như là ở trong vùng sâu vùng xa vậy đó. Thì sau khi mà bạn học xong lớp 9 rồi, bạn thấy rằng là gia đình mình nghèo quá, cho nên bạn đã quyết định không có học thêm nữa, mà bạn đã nghỉ học để mà theo ba mẹ, phụ giúp với lại ba mẹ. Thì cho tới mấy năm sau, vào năm 2011 á, thì một lần đó bạn nằm bạn suy nghĩ, bạn thấy là mấy năm nay mình phụ với ba mẹ mình làm quá trời làm luôn, nhưng mà nhà mình cũng chưa có khá khảnh gì nổi cả. Trong khi ở trong vùng thì có mấy nhà, người ta có người thân đi lên Sài Gòn làm, hoặc là đi lên Cần Thơ làm, sau thời gian làm có tiền người ta gửi về cho gia đình, giúp đỡ gia đình. Rồi từ từ nhà của người ta cũng dần dần khá hơn. Mà mình ở đây, mình cũng làm quá trời, mà nghèo vẫn còn nghèo. Cho nên bạn đã quyết định là sẽ lên trên Cần Thơ để mà đi làm. Thì lúc đó là bạn cũng có nói với lại ba mẹ, xin phép ba mẹ đi. Nhưng mà ban đầu ba mẹ của bạn không có đồng ý. Ba mẹ của bạn nói rằng là bạn còn nhỏ làm cái gì. Lúc đó là bạn đã được 17 tuổi. Ba mẹ nói rằng bạn còn nhỏ lắm. Với lại ba mẹ sợ rằng là sau này khi mà bạn lên trên chốn thị thành á, rồi bạn sẽ gặp gỡ quen biết với lại những người bạn xấu, rồi sẽ rủ rê để cho bạn sa ngã, bạn sẽ hư. Thành ra ba mẹ không có muốn cho bạn đi, kêu bạn ở nhà làm được rồi. Thì lúc này bạn cũng không có xin nữa, cũng im ha. Nhưng mà sau đó bạn nghĩ nhà mình nghèo quá, mình ở lại mình làm thì cũng vậy thôi. Mà bây giờ là mình muốn khá hơn thì mình phải bứt phá. Với lại bạn có một đứa em gái, mà em của bạn thì nó đang trong cái độ tuổi ăn học. Bạn muốn rằng là em của bạn học được tới nơi tới chốn, không có giống như bạn mà nghỉ học ngang giữa chừng. Cho nên là một lần nữa bạn đã thuyết phục ba mẹ, xin phép ba mẹ cho bạn đi. Thì lúc này bạn nói rằng là ba mẹ yên tâm đi, con 17 tuổi chứ con cũng lớn rồi, con biết mà, con biết nhà mình sao, con biết con sao mà, con hứa với ba mẹ là con sẽ không bao giờ hư đâu. Thì ba mẹ thấy rằng tuy rằng bạn mới 17 nhưng mà cái suy nghĩ của bạn đã chín chắn, đã trưởng thành rồi, cho nên ba mẹ cũng yên tâm đã cho phép bạn lên Cần Thơ đi làm các bạn. Thì lúc này bạn rất là mừng luôn. Trước khi đi thì ba mẹ của bạn đã gom góp mua cho bạn được một cái chiếc xe quay cũ, mà xe này là xe Trung Quốc chỉ có 50 phân khối thôi. Với lại ba mẹ cho bạn một cái khoản tiền để khi mà bạn lên trên Cần Thơ là bạn có thể thuê phòng trọ bạn ở. Và trong cái khoảng thời gian mà chưa có tìm được việc làm, chưa có lương thì bạn vẫn có tiền ăn, có tiền sinh hoạt. Thì cái ngày bạn đi ba của bạn kêu rằng là để ba đi chung với bạn, hai cha con sẽ lên trên Cần Thơ rồi kiếm phòng trọ, khi mà ổn định rồi thì ba sẽ đi xe đò về ha. Nhưng mà lúc đó bạn không có chịu. Bạn nói với ba là con đã lớn rồi, ba cứ yên tâm đi, con tự con lo cho bản thân con được mà. Ba cứ ở nhà, ba lo công việc nhà đi. Rồi sau này khi mà con lên Cần Thơ, con có việc làm ổn định, có chỗ ở ổn định rồi á, thì lúc đó là ba lên thăm con sao cũng được. Thì ba của bạn đã đồng ý và để cho bạn đi một mình các bạn. Thì cái ngày bạn đi á, là bạn cũng chạy đi đường quốc lộ 1A, thì sau mấy tiếng đồng hồ á, là lên tới Cần Thơ. Mà khi lên đây á, thì bạn nói là bạn không có bà con dòng họ, không có bạn bè gì ở Cần Thơ cả. Cho nên á, là cái lúc mà mới lên á, thì bạn cũng hơi khó khăn trong cái việc mà tìm phòng trọ với lại tìm việc làm. Bạn phải chạy mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì cuối cùng á, là bạn đã tìm được một cái phòng trọ nằm trong một cái con hẻm trên đường 3 tháng 2. Phòng trọ này á, là giống như nằm cuối hẻm luôn, giá là 700 ngàn một tháng chưa có điện nước nha. Mà cái chỗ trọ này á, là có tổng cộng 10 phòng, chia làm hai dãy, mỗi một dãy là 5 phòng. Cái dãy mà bạn ở là cái dãy cuối cùng luôn các bạn. Mà bạn vô thì bạn để ý á, là bạn ở phòng số 2. Mà cái dãy của bạn á, thì phòng số 1, phòng số 3, phòng số 4, phòng số 5 không ai ở cả. Chỉ có mình bạn ở phòng số 2 thôi. Còn cái dãy đối diện thì người ta ở là đầy hết trơn luôn. Nhưng mà lúc đó thì bạn thấy rằng ủa sao mà bên đây không ai ở, có mình ở. Nhưng mà cũng không nghĩ gì nhiều ha. Phòng này á là có một cái gác, nói chung á là cũng rộng rãi, cũng thoải mái. Bạn á thì cũng chưa có hả là đồ đạc gì nhiều, chỉ là có đem quần áo thôi. Thì khi mà vô á là bạn ở trên cái gác á, và trên gác á là có một cái ô cửa gió, không phải là cửa sổ nha, mà chỉ là cái cửa gió nhỏ thôi. Và cái cửa gió này được che bằng một cái miếng mica mờ. Thì lúc đó đó là bạn tính rằng sẽ mở cái miếng mica này ra để mà cho gió nó thổi vô cho nó thoáng. Nhưng mà bạn nghĩ rằng giờ này tối rồi, thôi mình khỏi mở, mắc công á là mở ra cái mũi nó bay vô nó cắn mình nữa. Cho nên là bạn không mở ha. Thì bắt đầu qua cái ngày hôm sau là bạn đi kiếm việc làm. Đi kiếm cái ngày đầu tiên thì chưa có, ngày thứ hai cũng chưa có. Tới ngày thứ ba thì bạn đã xin được cái công việc đó là làm may. Cách ngay chỗ bạn ở là 5 cây số. Thì trong mấy ngày đó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Xin được việc làm thì bạn cũng rất là mừng. Tuy rằng là lương không có bao nhiêu, tại vì là người ta còn phải là dạy việc cho bạn. Rồi sau này khi mà bạn cứng cáp rồi thì người ta mới trả lương cao hơn. Nhưng mà kệ, vậy là may lắm rồi. Thì trong khoảng thời gian ở đó hơn một tuần lễ á, là bạn nói hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho tới cái hôm đó là cái ngày nghỉ. Cho nên đó là bạn ở phòng á, thì bạn mới dọn dẹp phòng. Thì trong cái lúc mà dọn dẹp cái trời nóng quá, thành ra bạn mới lên trên gác á. Bạn nghĩ rằng thôi mình tháo cái miếng mica này ra cho gió nó hả là thoảng vô cho nó mát ha. Rồi tối có gì á, là mình đóng lại. Và khi mà bạn mở cái miếng mica ra, bạn nhìn ra phía ngoài, trời ơi, hết hồn hết trơn. Là tại vì ở phía ngoài các bạn là có nguyên một cái nghĩa địa cũng nhỏ thôi, tầm khoảng chừng 50-60 ngôi mộ thôi. Mà cái lúc đó trời ơi, bạn nhìn nha, mà nghĩa địa ngôi mộ nào ngôi mộ nấy san sát nhau. Thì bạn nghĩ trời ơi, chỗ này á là thị thành mà, trời ơi, không lẽ là giữa một cái khu dân cư đông đúc như thế này mà cũng có nghĩa địa. Bạn nhìn thì bạn cũng hơi ớn, xong cái bạn cũng đóng cái miếng mica lại luôn. Bạn nghĩ thôi kệ, mình ở đây mình không đụng chạm người ta được rồi, thì người chắc là người ta cũng nhát mình đâu. Bạn nghĩ đơn giản như vậy. Thì thiệt là trong khoảng thời gian đó là bạn không có bị gì nữa ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng một tháng sau, cái ngày hôm đó đó là trong cái lúc mà đi làm về á, thì bạn có dọn dẹp phòng, ăn uống xong thì bạn có cái điện thoại cùi bắp á, là bạn mới nằm, bạn mới nhắn tin cho người bạn của bạn, người bạn ở dưới quê, ở dưới Bạc Liêu nha. Thì đang nhắn qua nhắn lại, lúc đó tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng xoẹt xoẹt xoẹt mà rất là nhẹ, từ từ nhẹ nhẹ. Thì bạn mới giật mình, bạn nghĩ ủa tiếng đâu ra vậy ta, tiếng ở trong phòng tắm mình hả ta. Cái bạn mới đứng dậy, bạn đi vô coi trong nhà tắm. Thì khi mà đi vô coi thì bạn mới hết hồn, là tại vì bạn có để một cái xô nước. Cái xô nước này tầm khoảng chừng 30 lít nước, và do là bạn trữ nước á, các bạn thói quen với quê á, cho nên đó là bạn trữ cái xô nước này nè lúc nào cũng để đầy cả, để sát góc ở trong cái hả nhà tắm luôn. Mà bây giờ khi mà bạn vô á, là bạn thấy rằng cái xô nó đang nằm ở gần ở phía cửa của nhà tắm. Thì bạn nghĩ, ủa, kỳ vậy ta, sao hả, ai đẩy ra, mình đâu có rinh ra, mình đâu có đẩy ra, sao tự nhiên giờ nó nằm ở phía cửa vậy trời. Cho nên đó là bạn kỳ vậy, cái bạn mới hả là đẩy vô, tại vì cái xô này cũng đầy nước, thành ra là bạn đâu thể nào mà rinh lên đâu, mà bạn đẩy vô nè. Thì khi mà bạn xoay, bạn đẩy từ từ vô, thì bạn mới nhận ra rằng là cái tiếng này nè, cái tiếng này y như là cái tiếng mà mới nãy trước khi mà mình chạy vô nhà tắm mình nghe, là cái tiếng y chang vậy luôn. Thì lúc đó là bạn hơi ớn rồi, nhưng mà thiệt tình đó là bạn chưa có thấy, thành ra là bạn cũng tự trấn an bản thân mình, thôi đừng có sợ, giá ở đây cũng rẻ nữa, thôi thôi đừng có sợ, không sao đâu, không sao đâu. Sau đó thì bạn cũng lên gác và bạn đi ngủ ha. Thì cũng bẵng thêm khoảng chừng tuần sau, thì ngày hôm đó đó là bạn đi làm. Khi mà vô ngồi làm, cái tự nhiên cái chị mà ngồi gần bạn á, chị đó mới quay qua mới hỏi rằng là, ủa mày đi đâu, mày làm gì mà ai đánh mày bầm con mắt vậy? Cái lúc đó bạn nói, ủa chị nói gì vậy, em đâu bị gì đâu, mắt em đâu đau gì đâu. Cái chị đó mới lấy cái giỏ của mình rồi lấy ra cái kiến nhỏ đó, kêu rằng nè mày coi kiến đi, cái mắt mày bị bầm kìa. Xong cái bạn coi kiến thì thiệt tình là con mắt của bạn nó bị bầm các bạn. Cái bạn nói, ủa kỳ ta, em đâu có đau gì đâu, em đâu đụng gì vô đâu đâu mà sao mắt em bị bầm vậy trời. Cái chị nói rằng chắc là nhiều khi mày đụng đâu mà mày không để ý á, bộ không đau thiệt hả? Em, bạn nói không, hoàn toàn em không đau gì hết trơn á. Ủa sao tự nhiên mắt em bị bầm vậy ta? Mà bầm nha, dạng như là bầm tím luôn á các bạn. Thì lúc đó hả là bạn cũng hơi sợ rồi. Cái ngày hôm đó bạn đi làm về á, bạn kể rằng thêm cái chuyện sợ nữa. Tuy rằng bạn không thấy nha, nhưng mà cái lúc mà bạn đi làm về xong cái ha, lại đằng ngay chỗ cái ổ khóa, đang chuẩn bị tra cái chìa khóa vô để mà mở cái ống khóa ra mới vô phòng được, thì chưa có tra cái chìa khóa vô gì cả thì tự nhiên cái ổ khóa này nó bung ra, nó mở ra. Các bạn mới giật mình, bạn hết hồn, ủa mình chưa có tra chìa khóa vô, chưa có mở khóa mà sao tự nhiên cái ổ khóa nó bung ra vậy trời, ủa kỳ trời, không lẽ khóa mình bị hư. Bạn vô bạn còn coi, ủa cái khóa mình có bị hư chỗ nào không, bấm lại rồi xong kéo mà nó cũng không có bung ra. Rồi hả là bấm hả mở ra rồi bấm lại kéo làm mấy lần là ổ khóa không hề hư. Ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên nó bung ra. Thì bạn đã sợ tiếp rồi, nhưng mà do cũng chưa thấy gì cho nên bạn cũng tiếp tục bận lì bạn ở đây ha. Thì thêm khoảng chừng thời gian nữa, thì cái ngày hôm đó đó là bạn đi làm. Khi mà đi làm á thì vô ngồi làm chút, cái chị ngồi kế nữa, chị mới nói rằng, ê mày, bộ mày bóng hả, mày bê đê hả, sao trời đất ơi, sao trang điểm mắt vậy mày. Các bạn nói, chị nói gì vậy, em bóng gì mà bóng, em trai thẳng nha, là bạn nói vậy ha. Cái chị nói, mày trai thẳng sao mày vẽ mắt, mày trang điểm mắt, mày đánh mắt vậy. Cái bạn nói, có đâu trời, làm gì đánh mắt. Cái chị lại lấy cái giỏ ra để mà lấy cái kiến nhỏ ra đưa cho bạn coi, nè mày coi đi, mày đánh mắt kìa. Thì khi mà bạn coi bạn hết hồn, là tại vì á là hai cái con mắt của bạn á các bạn là vẽ cái màu xanh lá mà màu mắt nha, cái màu mắt phụ nữ hay xài đó. Thì bạn nói, ủa gì kỳ trời, gì kỳ á, sao tự nhiên ai vẽ cho em kỳ cục vậy. Hồi sáng này ha, em đi làm rồi em vô rửa mặt, rồi trong lúc em chải đầu em đứng em coi kiến đàng hoàng, đâu có đâu, với lại em làm gì mà có ba cái mỹ phẩm để mà đánh mắt. Ủa sao kỳ vậy. Lúc đó mà sợ lắm, mà sợ vô cùng luôn, biết phải làm sao, cái gì kỳ cục vậy trời, sao tự nhiên á là kỳ kỳ trời, mà không biết giải thích làm sao nữa, tuy rằng bạn không hề thấy gì cả. Thì lúc đó chị mới nói rằng, chết rồi, không lẽ cái chỗ mày ở có vấn đề. Cái chị hỏi rằng là mày có thấy gì không, thì bạn nói không, em không thấy gì đó, bình thường có thấy gì cho em ở hả, ngủ ngon vô cùng đâu hả, ngủ ngon vô cùng có thấy gì đâu. Cái chị nói rằng, vậy sao kỳ vậy trời, thôi mày ở đó thêm thời gian, còn nếu mà hả không ổn nữa thôi dọn đi mày ơi. Xong cái bạn cũng dạ, nhưng mà lúc đó bạn đang ở ổn định rồi, mà thiệt tình là không thấy gì cả, chỉ bị vậy thôi. Rồi hả, không lẽ tự nhiên vậy mà mình dọn đi. Cho nên bạn tiếp tục bạn lì bạn ở đó. Thì sau 2 tháng ba của bạn mới gọi, ba của bạn nói rằng là giờ ba lên để thăm con nè, mày ra bến xe mày đón ba đi. Cái bạn cũng ra bến xe bạn đón ba ha, ngày hôm đó bạn được nghỉ. Thì bạn ra ngoài bến xe bạn đón, thì trên đường về á, là bạn nói rằng á là ở nhà con á là con không có nấu nướng gì hết trơn á, con đi làm xong cái con về con mua cơm con ăn à, thôi giờ á con chở ba về phòng, xong rồi á là ba vô phòng ba nghỉ đi, con chạy ra để con mua cơm hai cho con mình ăn. Thì ba cũng ừ, rồi bạn chở ba về cái hả, ba cũng mở cửa ba vô thì bạn mới đi. Và khi mà bạn đi xong một hồi sau cái bạn về ha, cái ba bạn hỏi bạn rằng á là ê con, bộ mày có bồ rồi hả? Cái bạn nói đâu có, trời ơi con lo làm chết có bộ gì ba, sao vậy sao tự nhiên ba hỏi con vậy? Cái bà nói mới nãy hả con nhỏ qua kiếm mày, có nhỏ nào qua kiếm mày á. Cái bạn hỏi nhỏ nào, ba thấy người đó không, người đó làm sao? Cái bà nói không tao không thấy nhỏ đó, tại vì mới nãy lúc mà mày đi cái tao nằm cái tao mắc tiểu, cho nên là tao đi vô trong nhà tắm tao tiểu. Thì trong cái lúc mà tiểu ha là tự nhiên ba mới nghe là có nhỏ nào nó hỏi, cái giọng nó tầm khoảng chừng mười mấy 20 tuổi, trẻ lắm, hỏi rằng á hả chú ơi chú là ai vậy, chú là ai mà chú ở trong phòng này vậy, anh Hoàng đâu rồi chú? Bạn tôi là Hoàng nha. Thì lúc đó ba của bạn đang trong nhà tắm không thấy cô đó, mà ba của bạn mới nói vọng ra, ba nói rằng á là chú là ba của nó đi mua cơm rồi có gì không con. Thì lúc đó đó là ba nghe cái tiếng cười của cô này mà cái kiểu mắc cỡ các bạn là cái kiểu một con gái mà mắc cỡ khi mà nói với lại phụ huynh bồ của mình vậy đó. Xong cái ba đi ra thì không có thấy ai, cho nên ba cứ đinh ninh rằng cái cô đó đó là cái người cũng ở trong cái dãy trọ này hoặc là bồ gì của bạn ở gần đây. Thì lúc đó ba mới hỏi thì bạn nói không có. Lúc mà bạn ở hơn 2 tháng rồi nhưng mà bạn vẫn ở một mình nha các bạn, cái dãy đó không ai thuê hết trơn á, có một mình phòng bạn thôi. Thì bạn nói rằng không, mấy cái phòng xung quanh dãy con á là chưa ai ở cả, có mình con à. Còn ở bên dãy đối diện con á thì ba phòng á là đàn ông, còn hai phòng á là cũng có phụ nữ, nhưng mà mấy chị đó là lớn tuổi lắm, lớn tuổi hơn con nhiều lắm, cái giọng cũng già. Ủa ai vậy ta? Bạn cứ suy nghĩ bạn cũng không có quen ai trong khu đó, tại vì sáng là lo đi làm rồi xong hả làm tới tối mới về, cho nên đâu quen ai trong suốt mà 2 tháng trời hơn bạn ở đó là hoàn toàn không quen ai trong khu vực đó. Thì ba mới nói rằng chắc là nhỏ nào để ý mày, nó thấy ba lạ cho nên nó vô nó hỏi, chắc nhỏ nào quá. Cái bạn nói thôi kệ đi, ba cứ ăn cơm đi ha. Thì xong cái ăn cơm rồi tối hôm đó ba của bạn ngủ lại, qua ngày hôm sau thì ba mới về lại Bạc Liêu. Thì tối hôm đó hai cha con cũng lên trên gác ngủ. Khi mà ngủ trên gác á thì lúc đầu á là hai người cũng nói chuyện, rồi từ từ á là mới thiêm thiếp chìm vô trong cái giấc ngủ. Thì bạn kể rằng lúc đó em đang lim dim nha, cái tự nhiên á em nghe một cái giọng nói, ba em cũng nghe nữa, nói vậy nè, chỗ này là chỗ của con, nghe vậy đó, chỗ này chỗ của con nằm kế ảnh nè, nghe vậy cái ba lúc đó giật mình, bạn cũng giật mình. Cái ba mới hỏi, ủa Hoàng, mày nghe gì không? Mày nghe hả tiếng nói gì không? Tiếng nhỏ nào nói vậy? Cái bạn nói, dạ con nghe. Ủa nhưng mà ai? Ở xung quanh đây dãy này thì không có ai hết. Ủa ai vậy ta? Cái bà nói, tao nghe rõ ràng mà ta. Nó nói hả, chỗ này hả là chỗ của con nằm kế ảnh. Ủa sao kỳ vậy? Không lẽ nằm mơ? Cái bạn nói, không, chỗ con cũng nghe mà, nếu mà ba nằm mơ, không lẽ con cũng nằm mơ giống ba sao? Cái bà nói, thôi mệt quá ngủ tiếp. Xong cái tự nhiên ba mất tiểu, cho nên ba nói rằng đó là thôi để ba đi xuống, ba đi toilet cái rồi lên ngủ ha. Thì khi mà ba của bạn đi xuống rồi nha, đi xuống dưới rồi á, tự nhiên ba là lại dòng lên mà lại không vô toilet. Thì bạn hỏi, ủa sao ba không đi mà ba lên vậy? Cái ba lúc đó lên cái ba nằm xuống, bạn cũng không có thấy cái mặt của ba nữa tại vì bạn đang nằm. Thì ba nói rằng đó là thôi tao cũng hết mắt rồi, với lại ở dưới cái nền nhà tắm giờ này nó lạnh lắm, cho nên nó là ba sợ lạnh chân, thôi thôi ngủ đi ngủ đi, mai về ba về nữa. Thì sáng hôm sau là bạn mới chở ba ra ngoài bến xe. Thì khi mà ra là ba mới kêu rằng đó là thôi kiếm cái quán cà phê gần ngay chỗ bến xe vô ba nói chuyện với con chút. Khi mà vô cái ba nói rằng đó là trời ơi cái phòng mày có ma, thôi kiếm phòng khác dọn đi đi con, dọn đi đi chứ đừng ở đó nữa. Cái bảo nói, ủa ba nói vậy là sao ba? Cái ba nói rằng đó là trời ơi thì hôm qua hả cái lúc mà ba đi xuống ba tiểu nhớ không, rồi ba không có đi đó, ba vòng lên đó là khi mà ba vừa bước xuống dưới nha, nhìn lại thì ngay chỗ cái cửa nhà tắm á là ba thấy rõ một người, mà cái người này ha tóc dài lắm các bạn, tóc thiệt là dài mà tóc đen nhánh luôn. Thì ba thấy nó cho nên ba sợ, thành ra ba đâu có dám lại để mà vô đi tiểu đâu, ba mới vòng lên. Thì chắc là hôm qua hả, ba nghe giọng nó hỏi ba đó, rồi tối hôm qua hả, hai cha con mình nghe là giọng nó đó, trời ơi phòng này có ma con ơi, ma nữ, thôi đừng có ở nữa, ở ha là mai mốt nó theo mày luôn, mày mới 17, 18 tuổi mà bị ma theo như vậy là không nên, thôi thôi thôi thôi bây giờ á là lo là đi kiếm phòng để mà dọn đi đi, đừng ở chỗ đó nữa. Còn cái phần của ba, ba về ba nói với mẹ để hả mẹ hỏi người này người kia thử coi á là giải quyết cho con coi làm sao. À, hy vọng rằng á là mới ở đây thời gian nó chưa có theo nhiều vậy đó. Thì khi mà nghe ba của bạn nói vậy bạn ớn, bạn sợ lắm, cho nên á hả là cái ngày hôm đó bạn không đi làm luôn mà bạn hả xin nghỉ, rồi bạn mới về, bạn mới dọn dẹp, tại vì mới ở đây bạn cũng không mua nhiều đồ nữa, cho nên đó là bạn dọn hồi cũng xong, bạn quyết định đó là sẽ trả phòng luôn để mà hả đi kiếm cái chỗ khác ở chứ hả. Nghe ba nói nghe thấy ghê quá à, tuy rằng bạn không thấy nha. Thì cái lúc mà dọn xong rồi á là bạn mới ra, bạn mới bấm cái ống khóa. Thì trong cái lúc mà bạn bấm ống khóa, bạn mới nghe một cái giọng nữ, mà cái giọng này từ ở trong phòng của bạn vọng ra, hỏi rằng định đi đâu, hỏi vậy đó các bạn, mà hỏi lớn như vậy đó, định đi đâu. Thì khi mà bạn nghe bạn quán rồi, bạn sợ rồi, các bạn mới vái, cô ơi cô làm ơn cô đừng có theo tôi sợ lắm cô ơi, cô làm ơn cô tha cho tôi đi, cô đừng theo tôi. Thì cái lúc mà bạn vọng ra đó thì cái chị mà đối diện ở cái phòng của bạn thấy bạn chuẩn bị đồ là biết bạn dọn đi, cho nên đó là chị này á mới ngoắc ngoắc mới kêu bạn ra. Thì lúc đó bạn hả là qua cái chị kêu em vô đây vô phòng chị nè, cái bắt đầu vô thì lúc đó là mấy người xung quanh đó cũng bu lại nữa các bạn, bắt đầu mọi người hỏi rằng đó là mày ở đó mày có thấy gì không, cái bạn nói không em có thấy, nhưng mà hả bắt đầu bạn mới kể lại những cái hiện tượng mà bạn bị á, là bạn chỉ bị vậy thôi chứ hả chưa bao giờ thấy cô đó cả. Thì chị đó nói rằng đó là trời ơi cái con nhỏ đó ha, nó quậy dữ lắm, nó quậy lắm, hễ mà con gái mà vô á mà ở á là nó sẽ đuổi, không cho đàn bạn gái ở các bạn, mà con trai mà vô là nó ghẹo, nó mê trai lắm, nó ghẹo người ta. Nhỏ đó đó ha là nó hả nó chết mà hồi xưa nó là thợ trang điểm, nó là thợ make up á các bạn, trang điểm cô dâu á, nó chết là cách đây cũng 3 4 năm trước gì rồi, là cái mộ của nó là ngay chóc phía sau phòng của em luôn á, cái phòng của em ha là ở phía sau là cái mộ của nó sát bên luôn. Trời ơi mày không thấy là mày cũng hên đó thôi hả, dọn đi được á thì tốt em ơi. Thì khi mà nghe vậy trời ơi bạn ớn lạnh vô cùng luôn các bạn, thì bạn do là mới vừa ra cho nên bạn cũng chưa có kiếm được cái phòng trọ ngay, thành ra là 2 ngày bạn phải ngủ khách sạn, bạn kiếm cái nhà nghỉ bình dân á. Thì bạn kể rằng trong 2 cái ngày đó nha là bạn đều mơ, trong mơ á, là bạn thấy có một cô gái, bạn không có thấy rõ được cái mặt của cổ, mà bạn thấy cái cô này ha là cầm nguyên một cái hộp mà cái kit trang điểm của các bạn, trong đó là có mấy cái màu mắt, rồi có má hồng, rồi có phấn nền, có son, rồi sẵn trong một cái hộp lớn á. Thì bạn thấy rằng cái cô này nè tự nhiên đi lại gần cái chỗ bạn nằm á, xong cái mở cái hộp đó ra, bạn nhìn vô cái hộp đó là trong đây quá trời màu mắt luôn, cái cổ mới tô tô tô cái mặt của bạn, cổ cười. Anh ơi hồi đó hả em làm nghề này nè anh, em làm nghề này nè, mà cứ cười rồi cứ vẽ vẽ vẽ cái mặt của bạn, rồi hỏi bạn sao đi vậy. Sao tôi hả đang ở tự nhiên đi vậy, thì bạn sợ quá trời luôn, vái quá trời vái luôn. Thì sau đó là bạn cũng kiếm được cái phòng khác. Còn ở dưới quê á, thì ba mẹ của bạn đã hỏi được người ta chỉ rằng á, là ở trên Sóc Trăng có một cái ngôi chùa rất là lớn. Thì bây giờ sẽ ghi cái tên và cái ngày tháng năm sinh của bạn, tuổi của bạn vô trong một cái tờ giấy, vô trong chùa đó nhờ sư, sư sẽ bỏ dưới một cái bát nhang ở trong chánh điện á. Thì ba mẹ của bạn đã làm như vậy, không có mời thầy gì cả, các bạn chỉ làm như vậy thôi. Thì sau đó bạn qua bên phòng mới thì bạn không có bị gì cả và bạn cũng không có thấy cái cô đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng là tuy rằng trong cái câu chuyện này á bạn chỉ nghe tiếng thôi, nghe tiếng nè, với lại á, là nhìn thấy cổ trong mơ thôi, chứ hoàn toàn á, là không có thấy cổ giống như là ba của bạn thấy. Nhưng mà bạn vẫn rất là ám ảnh, ghê lắm các bạn. Trời ơi, các bạn nghĩ đi, tự nhiên á, là sao khi mà một đêm ngủ thức dậy, mình rửa mặt, rồi cái mình đi làm, vô tới chỗ làm, tự nhiên cái con mắt của mình bị ai vẽ màu xanh xanh. Trời ơi, gặp mình cũng sợ các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. À, bạn làm ở Cần Thơ cho tới năm 2017 á, thì bạn đã quay trở về Bạc Liêu, lúc đó là khá rồi. Bạn về Bạc Liêu để mà bạn làm ăn tại nhà. Rồi á, là cái lúc mà bạn gửi chị cho Thi thì bạn nói rằng á, là mình sắp lấy vợ rồi. Cuộc sống của em bây giờ cũng hả là khá hơn xưa rất là nhiều. Thì hy vọng rằng á, là bạn sẽ được hạnh phúc ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo á, là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Trà Vinh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã trải qua, rất là kinh dị. Câu chuyện này là xảy ra vào những năm 1990 mấy, năm 2000 á các bạn, tầm khoảng năm 98, 99 á. Thì bạn kể rằng hồi xưa là ở quê của bạn là đa số nhà không có điện đâu. À, phải có mấy cái nhà khá khá rồi đó là người ta câu được điện, do là người ta gần ở ngoài đường hơn. Còn ở trong cái khu xóm nhà của bạn á, thì hầu như á, là tất cả các nhà đều chưa có điện, tối là phải xài đèn dầu. Còn nhà nào sang lắm á, thì người ta có mấy cái bình, xong rồi người ta đi sạc bình rồi người ta về người ta xài điện. Thì thời điểm đó là cũng nghèo, cho nên nó là đa số ai cũng có cái chuồng heo để mà nuôi heo cả, kể cả nhà của bạn cũng vậy. Thì lúc này á, là khi mà nuôi heo á, thì phải xây cái chuồng ở phía sau nhà. Nhưng mà heo á, thì nó ị rất là thúi, cho nên nó là người dân trong xóm á, là mới nói nhau rằng bây giờ heo nó ị gần nhà thúi quá, ba cái mùi vô chịu không nổi. Thì thôi bây giờ mình sẽ dời cái chuồng heo ra xa, ở phía sau nhưng mà giống như là xa nhà vậy đó ha. Thì mới dời. Dời xong á, thì mọi người á, là hùn lại để mà làm một cái hầm. Cái hầm này á, là khi mà heo nó đi ị á, thì mình rửa ráy chuồng á, thì phân heo á, là nó sẽ trôi xuống cái hầm đó. Thì nó sẽ là không có bay lên nhà mình ở. Thì lúc đó ha là mới dời cái chuồng heo ra xa cũng làm vậy đó các bạn. Xong rồi á, là do nhiều lúc heo nó đẻ đó thì mình phải coi, mình phải cho ăn nè. Rồi á, là heo á, thì nó dữ lắm, nhiều con á, là nó đẻ nó cũng cắn con của nó luôn. Rồi nhiều khi á, là nó nằm nó không để ý, nó đè con nó chết. Cho nên đó là mỗi lần heo đẻ thì bạn thấy rằng bà ngoại của bạn cực dữ lắm. Tối á, là phải đi ra ngoài chuồng heo để mà hả, giống như các bạn tưởng tượng ha, là làm hai cái chuồng heo, một chuồng lớn một chuồng nhỏ. Thì bà ngoại của bạn phải ra ngủ vào ban đêm để mà tối á, là sẽ canh cái giờ á, ẵm heo con qua cho heo mẹ cho bú. Xong rồi á, là sẽ ẵm ngược lại để mà để bên đây để heo mẹ nó không có đè. Rồi bà ngoại cũng sẽ ngủ ở bên cái chuồng bên đây luôn. Mà lúc đó đó bà ngoại của bạn không có dùng cái mùng giống như bình thường cái mùng mình hay xài. Mà bà ngoại lấy cái miếng mà cái miếng đen đen cái miếng lưới mà để phơi lúa các bạn, để mà che để cho muỗi nó không có bay vô. Thì nói chung á, là cái công việc như vậy bà ngoại đã làm rất là nhiều lần luôn, chưa bao giờ thấy. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn, heo mẹ nó đẻ rồi bà ngoại cũng phải ra ngoài đó để ngủ. Thì cái lúc mà bà ngoại cho mấy con heo con ẵm qua cho bú xong hết rồi đem về á, thì bà ngoại mới nằm xuống bà ngoại ngủ. Thì trong cái lúc đang lim dim vậy đó, lúc đó là tầm khoảng chừng hai mấy 3 giờ sáng, thì đang lim dim vậy tự nhiên bà ngoại mới nghe tiếng ai kêu mình. Bà ngoại trong xóm người ta kêu là bà Hai, thì bà ngoại mới nghe tiếng ai kêu mình rằng đó là bà Hai ơi, bà Hai, trời ơi heo nó sổng chuồng nè, nó sổng chuồng nè bà ơi, ra giữ nó lại để nó chạy mất, nó chạy mất đó. Thì cái lúc mà bà ngoại đang lim dim mà tự nhiên nghe ai kêu như vậy thì bà ngoại mới lật đật ngồi dậy liền, nghe rằng đó là heo nó sổng chuồng, cho nên đó là bà ngoại lật đật ngồi dậy mà không có nhìn lại cái số heo con đang nằm gần mình nó là bao nhiêu con, không có đếm. Mà bà ngoại tưởng rằng đó là ừ chắc là heo mình nó sổng, cho nên đó là bà mới chạy ra dở cái miếng lưới lên chạy ra. Thì cái lúc mà chạy ra là do có cái đèn á các bạn, đèn pin á, thì bà ngoại thấy rằng ha là ở phía ngoài cách bà ngoại đứng tầm khoảng chừng 5-6 mét vậy đó thì có một người. Mà cái người này á, là đang đứng xoay cái lưng về hướng của bà ngoại, chứ không có thấy cái mặt nha. Xoay cái lưng về hướng ngoại, mà ngoại nói rằng cái người này ốm thiệt là ốm luôn. Ốm mà ta nói giống như là da bọc xương vậy đó. Ốm như là cái kiểu bà ngoại dùng cái từ xì ke đó. Ốm như mấy thằng xì ke vậy đó. Ốm thiệt là ốm luôn. Cái hả mà ở trần nha, mặc cái quần ở dưới, còn cái lưng thì ở trần. Thì bà ngoại nhìn thấy đầu tiên bà ngoại cứ nghĩ rằng à chắc là mấy cái người trong xóm người ta đi cho heo ăn vào ban đêm á, người ta thấy heo của bà ngoại sẫm cho nên người ta giữ lại giùm. Cho nên bà ngoại mới tính rằng á là để hả là lại để ẵm con heo vô lại. Nhưng khi mà bà ngoại đang đi mới có 2-3 bước thôi thì bà ngoại rọi cái đèn lại, thì bà ngoại thấy rằng á là cái người này xây lại. Xây lại các bạn, và khi mà bà ngoại soi thì bà ngoại nói trời ơi, lúc đó bà ngoại tá quả tam tinh là tại vì cái người này tay chân thì ốm khẳng khiu như là cái cây tre vậy đó, mà ốm nhách ốm nhom, còn cái điều á cái đầu trở lên là cái đầu heo y như Trương Bát Giới vậy đó, y chang luôn vậy đó ha. Mà hỏi bà ngoại vậy nè, bà hai, bà thấy tôi giống mấy con heo ở trong chuồng không? Cười vậy đó. Xong bà thấy tôi giống mấy con heo ở trong chuồng trong không? Đó, trời ơi, khi mà bà ngoại nghe nó nói, nhìn thấy cái cảnh hả là nó đứng như vậy, thấy cái hình dáng của nó, bà ngoại sợ quá. Cho nên bà ngoại mới la, mà la quá trời la luôn. Tay chân bà ngoại cứ ngắt không chạy được, mà cứ đứng la, trời ơi cứu tôi, cứu tôi, la làng lên. Thì lúc đó đó có mấy cô mà ở bên hàng xóm đó các bạn, thì người ta cũng thức để mà người ta ra cho heo ăn. Ba cô thì khi mà nghe tiếng bà ngoại la là biết bà hai liền. Cho nên đó là ba cô này mới chạy u qua. Mà cái lúc mà ba cô chạy qua thì hai cái cô mà chạy trước á là hai cô này thấy cái người đó luôn. Thấy cái người thanh niên mà cái mình ở dưới là hình người mà cái đầu lại là đầu heo. Trời ơi, hai cô đó hả? Tao nói hả, sợ mà muốn xỉu úp xỉu đau vậy đó các bạn. Thì lúc này ha, khi mà nhìn thấy mấy người này thấy mình á, cho nên người thanh niên đó đi từ từ lắm nha. Đi, vừa đi vừa cười xong biến mất tiêu. Sợ quá cho nên đâu có ai mà rượt theo đâu. Trời ơi, khỏi phải nói qua cái ngày hôm sau ha. Bà ngoại kể lại rồi thêm hai cái cô kia. Còn một cô thì cổ không thấy, do là cổ chạy qua chậm hơn. Thì hai cái cô kia cổ cũng thấy nữa. Thành ra kể cho nhau nghe, coi như cả xóm sợ muốn chết. Do thời điểm đó là chưa có đèn nữa. Mà các bạn tin, bạn nói rằng là tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều là nguyên xóm của em không ai dám ra ngoài đường hết trơn. Nhất là mấy đứa con nít. Khi mà nghe người lớn nói vậy sợ muốn chết luôn. Cho tới khi sau này nhà nước người ta kéo đường điện, nhà người nào cũng có đèn hết rồi, rồi làm đèn ngoài sân sáng sủa rồi, thì lúc đó là mọi người mới dám ra ngoài vào ban đêm. Chứ trước đó là sợ vô cùng sợ các bạn. Bà ngoại rất là ám ảnh cái câu chuyện này. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Trà Vinh đã gửi về. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1174 rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1175. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.